kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 38, Kokuho Tengen Mio vs Tử Thần Hóa Thân. Tà ác đầu cũng không phải là không sợ hết thảy. Bọn hắn ngược lại phần lớn lần yếu sợ mạnh. Hiện tại lục thần không thể nghi ngờ là cứng rắn nhất một cái kia. Cũng bởi vậy, Lâm Diệp âm lãnh một mặt có chút sợ hãi càng thêm tàn bạo lục thần. Đặc biệt là nhìn thấy cao lớn lục thần một bên cảm thấy hứng thú nhìn xem mình. Một bên hoạt động quyền cước thời điểm, hắn còn có lùi bước ý nghĩ. Cái này một hại sợ, cũng bị Lâm Diệp nhân nghĩa một mặt bắt lấy đem chân. Ngươi gia hỏa này, chính là cái lấn yếu sợ mạnh gia hỏa mà thôi. Đi theo ngươi đi, ta đã sớm bị người đánh chết. Cút cho ta, một tiếng quát lớn bên trong. Lâm Diệp trên thân khí tức âm lãnh biến mất. Hô, hô, thần huynh, cảm ơn, không cần, ta còn tưởng rằng muốn đánh ngươi một trận đâu. Nghĩ đến Lâm Diệp thân là thiên mệnh chi tử, đánh tơi bời hắn có thể thu hoạch được không ít điểm rèn luyện. Hắn khôi phục như lúc ban đầu, để lục thần có chút đáng tiếc, mà loại này đáng tiếc bị Lâm Diệp cảm giác đến. Cái này khiến có chút im lặng, càng có chút hủy khuất. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu lâu như vậy, hợp tác cũng là thiên y vô phùng, người vậy mà muốn đánh ta dừng lại. Bất quá, khôi phục như lúc ban đầu Lâm Diệp xác thực có chút khí quyển. Rất nhanh hắn liền đem đây hết thảy buông xuống. Cau mày nhìn về phía phần mộ lớn mộ, nơi đó đã biến thành một tòa hố to. Nhưng hai người đều cảm giác đến, hố to bên trong có đồ vật. Chính một bước hướng phía bên ngoài đi ra. Mà lần này, cho dù lục thần cũng cảm thấy đau đầu. Ngược lại là Lâm Diệp, rất có cái này phương diện kinh nghiệm, đừng quá mức lo lắng, vị kia thần linh còn ở trên trời, không cách nào hạ xuống quá nhiều lực lượng. Sau khi nói xong, Lâm Diệp càng là nghiêm khắc nhắc nhở lục thần nói, đợi chút nữa chiến đấu, tuyệt đối không nên có siêu cường cảm giác đi thăm dò đối phương. Cảm giác cũng không tất cả đều là chỗ tốt. Nói như vậy Lâm Diệp là muốn cho lục thần yên tâm. Nhưng dù là nói hắn, cũng không có thật nhẹ nhõm. Nhiễm thần chữ đồ vật liền không có một cái yếu. Mà những vật kia sở dĩ mạnh cũng là bởi vì bọn hắn cùng ở vào thế gian chi đỉnh phong thần linh có quan hệ, nhưng bây giờ không phải có liên quan rồi. Là thần linh hạ xuống phân thân. Cái này khiến bọn hắn làm sao dễ dàng hơn. Xảy ra chuyện gì? Ca ca, ngươi thế nào? Đừng dọa ta a. Lục thần cùng Lâm Diệp bởi vì dự báo đến thần linh cũng có dị dạng. Sương Nhi cùng chém đầu cũng cảm giác đến không ổn. Chỉ là, cái trước quá mức nhỏ yếu. Chém đầu không am hiểu thôi diễn bởi vậy cũng không có phát giác cái gì. Nhưng quạt lông thanh niên cùng Lâm Diệp đồng dạng. Tựa như cũng thôi diễn ra cái gì. Nhưng hắn có thể cùng Lâm Diệp đồng dạng thôi diễn ra. Lại không có Lâm Diệp thực lực. Cũng bởi vậy, hắn trực tiếp bi kịch. Già yếu tình hình xuất hiện ở quạt lông thanh niên trên thân. Khí tức đột nhiên suy bại. Cùng khuôn mặt già nua dọa sợ thiếu nữ tóc bạc Sương Nhi. Cũng không đủ thực lực. Lại nhìn trộm đến không nên nhìn thấy sự tình. Chính là như thế thê thảm. Ta không có việc gì, khụ khụ, trừ chém đầu đại thúc bên ngoài. Những người khác toàn bộ rời đi nơi này. Không cần phản bác, các ngươi tại nơi này chỉ là liên lụy. Lời này rất khó nghe, nhưng cũng hữu dụng. Nhìn thấy quạt lông thanh niên tình huống, những người khác dù là không cam lòng, cũng nhanh chóng rời đi. Các ngươi bảo trọng, tình huống không đúng, nhất định phải rút lui. Yên tâm, chúng ta sẽ không liều mạng. Một bên đáp lại, lục thần cũng nhìn xem quạt lông thanh niên tình huống. Từ hắn trên thân, lục thần minh bạch một chút am hiểu tiên đoán thiên sư vì sao không phải mệt mỏi không chịu nổi. Chính là giả ngây giả dại lừa đảo hình tượng. Hiển nhiên, cái khác thế giới dù là không bằng cái này thế giới cùng CT Hau Hu tà thần thế giới như thế không thể nhìn thẳng thần, nhưng một chút cường giả còn là có thể đối nhìn trộm bọn hắn người làm ra tự động phản kích. Mà nếu như một chút am hiểu bộc tính toán lão đạo lắm miệng nói ra một ít chuyện, càng là sẽ bị một chút cường giả cách không chú sát. Bí mật cũng có thể hại người chết a. Dương Túc bọn hắn rất nhanh liền rời đi, mà cái hố bên trong vỡ vụn hình người đi lại không vui. Nhưng kia từng bước một hành tẩu lại giống như tử thần gõ chuông âm thanh, mang cho lục thần cực hạn kiềm chế. Lâm Diệp tình huống cũng không được khá lắm, mặc dù bị hắn toàn lực thúc giục ngũ sắc tiên kiếm quang diễm tăng vọt, khí thế tăng nhiều, nhưng hắn trên mặt ma văn nhưng không có toàn bộ biến mất. Hiển nhiên, tâm hắn ma đang toàn lực để hắn chạy trốn. Ngay tại lục thần cùng Lâm Diệp toàn lực ứng phó thời điểm, nơi xa, cái kia cảm giác chạm vào tức nát thân ảnh cuối cùng chạy ra cái hố. Phá Tô thân ảnh đi ra cái hố về sau không có bất luận cái gì tình huống dị thường phát sinh. Thậm chí kia pho tượng bởi vì thân thể vỡ vụn mà đi rất chậm. Nhưng vô luận là Lâm Diệp vẫn là lục thần cũng không dám lãnh đạm. Lục thần càng là lấy vương tử thân phận cho chém đầu ra lệnh. Tại chúng ta trước người thủ hộ chúng ta, không có ta phân phó tuyệt đối không thể công kích. Ghi nhớ, đây là lấy vương tử thân phận ra lệnh. Thần chi hóa thân, dù là bị quỷ cảnh hạn chế, vẻn vẹn chỉ có phong hào cấp bậc thần chi hóa thân, vẫn làm cho lục thần như lâm đại địch. Bởi vậy, nếu có thể lục thần căn bản không muốn cận thân chiến đấu, chỉ muốn viễn trình đem cái kia vĩ đại tồn tại phân thân cho giết chết. Ra lệnh thời điểm, lục thần cũng huy động kiếm trong tay. Ông, một tiếng, một đạo dài mấy chục thước thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm khí hướng phía trước bảo trùng tới. Liền để cho ta tới nhìn xem ngươi thực lực đi. Kiếm khí như hồng, xé rách đại địa xông về phía trước. Lục thần rất muốn nhìn một chút thần chi hóa thân có cái gì thủ đoạn. Chỉ là, đối mặt kiếm khí bay vụt mà đến, vỡ vụn thần chi hóa thân không có bất luận cái gì động tĩnh. Không có đưa tay công kích, không có dậm chân tránh né, thậm chí liền miệng cũng không hề nhúc nhích. Hắn chỉ là vô thanh vô tức hướng phía trước đi tới. Nghĩ miễn cưỡng ăn kiếm khí của ta công kích, đó là cái gì? Nhìn thấy tử thần pho tượng không có tránh né, lục thần còn tưởng rằng hắn muốn ngạnh kháng. Nhưng sau đó phát sinh hết thảy, lại làm cho lục thần kinh ngạc. Thần chi hóa thân cũng không có làm gì, nhưng lục thần lại phát hiện kiếm khí của mình theo tiếp cận lại trở nên tĩnh mịch trắng bệch, cũng càng ngày càng yếu. Không đợi đến tử thần bên người, kiếm khí liền triệt để biến thành xám trắng, trực tiếp vỡ vụn. Thứ gì? Lục thần tại nhíu mày quan sát, mà Lâm Diệp mi tâm con mắt thứ ba đã mở ra. Đương nhiên, hắn không có tìm đường chết đi xem thần chi hóa thân, mà là nhìn về phía lục thần không ngừng suy yếu kiếm khí. Rất nhanh, một câu để lục thần không hiểu lời nói truyền lại đến lục thần trong tay. Chết? Cái gì? Kiếm khí của ngươi chết? Nhìn cái gì trò đùa? Kiếm khí, lục thần rất muốn nói. Đừng nói vật sống, kiếm khí ngay cả vật phẩm đều không phải, làm sao có thể tử vong? Nhưng nghĩ vừa rồi từ phía trên khải bên trong theo dõi kia đạo quần ngậm vạn vật tử vong con mắt, lục thần trầm mặc. Liên sơn xuyên, dòng sông, thậm chí là nhân loại lịch sử đều sẽ chết đi. Ta chỉ có thể vung ra ngoài ngàn mét kiếm khí, lại làm sao có thể bất tử? Thậm chí, bởi vì kiếm khí vung ra mấy ngàn mét liền đem triệt để tiêu tán. Muốn giết chết hắn rất dễ dàng, một kiếm không công mà lui. Nhưng lục thần tự giác thông minh, cũng từ đó cho ra một chút tin tức. Tên kia chung quanh có tử vong lĩnh vực, chúng ta tốt nhất đừng tiếp cận. Nói chuyện đồng thời, lục thần không ngừng vung ra từng đạo kiếm khí, muốn thăm dò ra phía trước địch nhân thực lực. Lâm Diệp cũng không có chỉ huy năm chuôi tiên kiếm xông trước chém giết, mà là lựa chọn cùng Lục Thần đồng dạng, kích phát kiếm khí, hướng phía trước công kích. Đồng thời, Lục Thần cũng phát hiện, Lâm Diệp không hổ là đại môn phái đệ tử. Năm chuôi tiên kiếm bị hắn tổ hợp mà thành một đạo luân chuyển không ngừng trận pháp. Từng đạo kiếm khí từ đó phát ra, không có chút nào suy kiệt ý tứ. Nhưng vô luận kiếm khí như thế nào cường đại, đều không thể tiếp cận vỡ vụn thần chi hóa thân. Thường thường chỉ là tiếp cận kia hóa thân vài trăm mét bên ngoài, kiếm khí liền tự động vỡ vụn, có lẽ là bị quấy dày phiền. Kia thần chi hóa thân nhìn Lục Thần một chút, mà như vậy xem xét phía dưới, Lục Thần thiên khải liền bắt đầu nhảy lên, có hình tượng muốn xuất hiện cho Lục Thần tử vong dự cảnh. Bất quá, không đợi hình tượng triệt để hiển hiện, Lục Thần thần cách khẽ động, liền đem trong ý thức hình tượng triệt để bóp tắt. Thảo, thiên khải, ngươi cũng đừng động, lại cử động một lần, ta liền chết thật. Dung hợp tiến thần cách bên trong thiên khải giai vị quá cao, để Lục Thần tại ý chí giai đoạn liền có thể nhìn trộm đến một chút năng lực bản chất. Nhưng bởi vì thực lực quá yếu, Lục Thần hiện tại ngay cả nhìn trộm cũng không dám nhìn trộm. Đương nhiên, mặc dù không cách nào từ phía trên khải nơi đó thu hoạch được bản chất, nhưng nó động đậy cũng biểu thị nguy hiểm giáng lâm. Bởi vậy, Lục Thần ngay lập tức nhắc nhở Lâm Diệp cũng chuẩn bị rời đi nguyên địa. Chỉ là, Lục Thần tốc độ dù nhanh càng có thiên khải dự cảnh, nhưng hắn tốc độ lại nhanh, có thể có người khác ánh mắt nhanh. Càng làm cho Lục Thần tuyệt vọng là, thần chi hóa thân năng lực hiển nhiên không có Uchiha Itachi ngưng tụ Amaterasu như thế. Còn muốn đem ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm, vẻn vẹn nhìn thấy Lục Thần, ác liệt tình huống ngay tại Lục Thần trên thân xuất hiện. Làn da lỏng, khuôn mặt già yếu, sinh mệnh lực không khô trôi qua. Thiên khải bên trong tình huống lần nữa xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Già yếu cùng tử vong, tử thần cơ bản nhất năng lực, cũng là kinh khủng nhất năng lực, dù là một chút cường giả, cũng không nguyện ý cùng tử thần hệ địch nhân chiến đấu. Trừ tử vong nhất hệ địch nhân có thao túng thi thể, để cho địch nhân tức tử năng lực bên ngoài, loại này già yếu cũng là nguyên nhân một trong. Dù sao, tử vong cùng già yếu là không cách nào chữa trị thương thế. Nếu như chiến đấu thắng lợi, lại có khả năng mất đi mấy chục, thậm chí trên trăm năm tuổi thọ. Chiến đấu như vậy tuyệt đối không người muốn ý. May mà Lục Thần không phải người thường, đặc biệt là Avalon tồn tại để hắn không cần lo lắng già yếu. Chỉ là, bị tử thần để mắt tới già yếu không chỉ là tuổi thọ, còn có sinh mệnh lực. Lục Thần là khí huyết một mạch, sinh mệnh lực yếu cũng liền đại biểu khí huyết khô cạn. Đây là hắn chỗ không thể cho phép, nhưng di chuyển nhanh chóng thân thể về sau, Lục Thần tuyệt vọng phát hiện, hắn chạy lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn tử thần ánh mắt. Cái này khiến khô cạn suy bại hình tượng một mực tại Lục Thần trên thân duy trì lấy. Không được, không thể dạng này, tốc độ không được. Lục Thần muốn tìm đến một chút bình chướng, quay đầu nhìn quanh lại phát hiện bởi vì địa ngục chi kiếm sa đoa, chung quanh hết thảy tất cả đều bị san bằng, căn bản không có có thể trốn tránh đồ vật. Đây coi là không tính chuyển tảng đá nện chân của mình. Nghĩ như vậy, Lục Thần động tác lại không chậm, một tay hướng xuống đột nhiên vừa nhấc, tại ban sô tenin tác dụng dưới, lượng lớn bùn đất liền phiên trào tới, tạo thành một vách tường ngăn trở thần chi hóa thân ánh mắt. Không có bình chướng liền tự mình động thủ tạo, đây chính là Lục Thần ứng đối, loại này hiệu quả xác thực không sai. Lượng lớn đống bùn tích tại phía trước, cuối cùng ngăn cản lại thần chi hóa thân ánh mắt. Lâm Diệp cùng chém đầu cũng đã trốn vào lượng lớn núi đá về sau. Không được, công kích của chúng ta đều không dùng. Tránh né thời điểm, Lâm Diệp cùng Dương Túc đều có chút đau đầu. Bọn hắn tìm không thấy đối phó tử thần hóa thân phương pháp. Lục thần cũng là như thế. Mà lại, hắn có thể cảm giác được. Bị Ban Sô Tenin kéo lên đất đá mặc dù ngăn trở thần chi hóa thân ánh mắt. Nhưng bị hắn chỗ nhìn chằm chằm. Kia đất đá ngay tại nhanh chóng sa hóa. Bất quá, thần chi hóa thân để đất đá sa hóa mà không phải trực tiếp tử vong. Cũng làm cho lục thần trong lòng có suy đoán. Nó tử vong không phải vạn năng. Nói như thế, lục thần một tay thành trảo. Trực tiếp chộp tới phương xa thần chi hóa thân. Ban Sô Tenin, kinh khủng hấp lực mới ra. Thần chi hóa thân liền lảo đảo xông về lục thần. Mà cái này cũng làm cho lục thần sán lạn cười một tiếng. Quả nhiên, đơn thuần lực hút có lẽ không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Nhưng lực hút làm vạn vật tiêu chuẩn cơ bản một trong. Cũng rất khó ngăn cản. Trường tồn lực hút, cho dù là tử thần cũng vô pháp để nó tiêu diệt. Mà theo lục thần dưới bàn tay ép, để lực hút phương hướng hướng xuống thời điểm, trọng lực hiệu quả xuất hiện. Bản thân liền vỡ vụn tử thần, mặc dù không có bị trọng lực đè sập, nhưng cũng có chút nửa bước khó đi hương vị. Thành công, cho ta triệt để chết. Cát, mắt thấy lực hút có hiệu quả. Lục thần liền muốn đem hết toàn lực thời điểm. Một đạo khô quát thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Thanh âm cũng không bằng gì cao. Nhưng lục thần lại cảm giác thế gian vạn vật đều có thể nghe được cũng có thể lý giải trong đó ý. Tứ, mà cái này thế gian vạn vật không chỉ sống đồ vật. Thậm chí liền đất đá loại này tử vật, tựa như cũng nghe được, cát, kêu gọi. Âm thanh kia còn không chỉ kêu gọi. Khi, cát, ký tự xuất hiện tại lục thần não hải thời điểm. Lục thần tựa như hiểu được cát hàm nghĩa. Cái này khiến lục thần khống cát năng lực tăng lên rất nhiều. Chỉ là, ngay tại lục thần trầm mê ở xa chi năng lực thời điểm. Hắn trong đầu kiếm hồn, Koku Tengen Mio cùng thần cách đều đưa cho lục thần nhắc nhở. Kịch liệt rung động để lục thần từ cát lĩnh ngộ bên trong trở về. Mà khi ý thức trở về sau, lục thần hoảng sợ phát hiện. Hắn đúng là lĩnh ngộ xa chi năng lực, nhưng ở lĩnh ngộ đồng thời, thân thể của hắn cho thấy có một bộ phận đã xa hóa. Thảo, cùng đạo đồng hóa, hoàn toàn lĩnh ngộ xa chi năng lực thời điểm, chính là ta thân thể triệt để xa hóa thời điểm đi. Thân thể cho thấy khô cạn xa hóa để lục thần có chút hoảng sợ. Mà đổi thành một bên, Lâm Diệp cũng là dựa vào tâm ma vừa tỉnh lại. Chỉ có chém đầu, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, tựa như lĩnh ngộ cái gì đại chiêu. Tỉnh lại, đem chém đầu con mắt đẩy ra, để hắn cùng mình đối mặt. Rất nhanh, một đạo xanh lét thân ảnh xẹt qua, chém đầu ngay tại trong sự sợ hãi triệt để thức tỉnh. Đến tận đây, ba người mới từ đạo hóa trong nguy cấp triệt để hoàn hồn. Nhưng lấy lại tinh thần, ba người trên mặt cũng không có vẻ mặt cao hứng. Bởi vì kia thanh âm khàn khàn cũng không mang huyễn tượng năng lực. Là lục thần bọn người không tự chủ được bị hấp dẫn đi vào. Đồng thời, thần chi hóa thân cũng không phải dựa vào huyễn tượng để lục thần bọn người thân thể sa hóa. Hắn chỉ là kêu gọi sa mạc giáng lâm mà thôi. Khi ba người thanh tỉnh về sau, phát hiện chung quanh hơn 10 dặm đại địa đã triệt để phát sinh biến hóa. Màu xám hạt cát ở trên mặt đất nhấp nhô. Tại một câu kia, cát kêu gọi phía dưới. Nơi đây đã thành sa mạc. Sau đó, thần chi hóa thân lại không còn động tác. Chỉ là hướng phía lục thần bọn người xem ra. Nhưng khi đem ánh mắt rơi vào bọn người trên thân lúc, một đạo to lớn sa chi vòng xoáy xuất hiện ở sa mạc bên trong. Khổng lồ sa mạc vòng xoáy cuốn lên lấy hết thảy, cũng bao phủ lấy hết thảy. Nhảy chàm, không cần những người khác nhắc nhở. Ba người tại ngay lập tức liền vọt đến không trung, vượt ra sa chi vòng xoáy phạm vi, tránh khỏi bị sa mạc triệt để vùi lấp. nhưng một lần nhảy vọt về sau lục thần bọn người phát hiện. Đây hết thảy căn bản vô dụng, không giống Gara như thế còn cần kết ấn phát động năng lực. Này phiến sa mạc tựa như triệt để đang sống, tại tự chủ giao nộp giết lấy lục thần bọn người. Mỗi khi lục thần cùng chém đầu rơi xuống, đều sẽ có sa chi vòng xoáy tại dưới chân bọn hắn xuất hiện. Mà ở trong quá trình này, lục thần thậm chí không có cảm giác được thần chi hóa thân trên thân có năng lượng ba động. Lục thần có loại dự cảm, chỉ cần tử thần hóa thân đứng ở đại địa phía trên, sa mạc hoạt hóa đem một mực tiếp tục. Đáng tiếc, không có thời gian cho lục thần bọn người suy nghĩ nhiều. Sa chi vòng xoáy cũng không có tiêu diệt lục thần bọn người. Nhưng sau đó, hoạt hóa sa mạc liền có biến hóa khác. Đầu tiên là có cái gì nổi bật tại trên sa mạc. Sau đó, lít nhà lít nhít thánh giáp trùng liền từ trong sa mạc bò lên ra. Sau một khắc, những cái kia thánh giáp trùng trên thân mọc ra cánh hướng phía lục thần bọn người phát khởi công. Kích, ngũ lôi chính pháp, lôi đến, sử dụng năng lực chính là Lâm Diệp, năm chuôi tiên kiếm cắm ở sau lưng hắn, trực tiếp kêu gọi lên lôi đình. Bất quá, rất nhanh lục thần liền phát hiện, Lâm Diệp cũng không phải là kêu gọi thiểm điện, mà là để bầu trời vang lên vô tận oanh minh, dùng sóng âm đối phó những vật nhỏ này sao? Còn không sai, bất quá, ta nhớ được sa mạc thần hệ bên trong. Thánh giáp trùng là thần mặt trời biểu tượng A. Tại lục thần nghi ngờ thời điểm, tiếng sấm đem những vật nhỏ kia oanh đầu óc choáng váng. Nhưng sau một khắc, những vật nhỏ kia trên thân đều bạo phát ra ngọn lửa đen kịt. Sau đó, thiêu đốt lên hỏa diễm bọn chúng tốc độ đột nhiên tăng tốc. Giống như phun khí máy bay hướng phía lục thần bọn người vọt tới. Nhìn xem bọn chúng tiếp cận. Không biết vì sao, lục thần trong lòng có một loại khủng bố cảm giác. Không thể để cho những cái kia giáp trùng nhiễm tự thân. Lớn tiếng phát ra dự cảnh về sau, lục thần trực tiếp thả ra một cái kỳ điểm tại đỉnh đầu của mình phía trên. Tại lực hút lôi kéo hạ, đại lượng phi hành lục thần thánh giáp trùng căn bản là không có cách tiếp cận liền bị lôi kéo vào. Kỳ điểm cũng bị kỳ điểm lực hút áp xúc thành một đoàn. Lục thần bên này có ban sô tenin diễn sinh ra kỳ điểm. Lâm Diệp bay được, chém đầu liền phiền toái. Hắn là cận thân cuồng chiến sĩ căn bản là không có cách triệt để rời xa. Mặc dù hắn cùng lục thần đồng dạng đang không ngừng nhảy chàm. Nhưng thánh giáp trùng quá nhiều, vẫn là có một chút ngăn chặn hắn. Chết cho ta, mấy cái thánh giáp trùng cũng không có bị chém đầu để vào mắt. Nhưng ngay tại chém đầu đem huyết sắc chiến phủ chém vào thánh giáp trùng trên thân lúc. Kinh khủng bạo tạc vang lên. Kia từng cái thánh giáp trùng giống như bom, chỉ cần tiếp cận địch nhân liền khởi xướng tự bạo, bạo tạc giống như bom cùng đạn lửa kết hợp, mỗi cái thánh giáp trùng bạo tạc phạm vi đều đại địa mười mấy mét. Chợt nhìn, cái này tựa như không có cái gì ghê gớm, dù là không cần cái khác gia trì, lục thần hiện tại cũng có thể triệu hồi ra mấy chục mét chi cự thần thoại cự kiếm. Để vài trăm mét hết thảy hóa thành cho tàn. Nhưng muốn biết một việc. Hơn 10 dặm sa mạc. Thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm thánh giáp trùng cũng không phải là một con hai con. Mà là mấy chục vạn chỉ. Nhìn xem kia lít nha lít nhít còn đụng liền nổ ra hỏa. Cho dù là lục thần đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tiếp tục như thế. Ra đi, Gokuho Tengen Mio. Cảm giác cái khác kỹ năng đều không được lục thần. Trực tiếp kêu gọi lên cuối cùng đại chiêu. Khi 150 mét, người mặc võ sĩ áo giáp cự hình minh vương hóa thân ở lục thần sau lưng sau khi xuất hiện. Hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Đồng thời, như sa mạc tử thần hóa thân có được tử vong lĩnh vực. Triệu hồi ra Gokuho Tengen Mio sau dây thừng đen mục hình chiếu cũng xuất hiện ở lục thần xung. Quanh, tại dây thừng đen mục hình chiếu bên trong, dù là lục thần cái gì cũng không có động tác. Những cái kia tiếp cận lục thần thân thể thánh giáp trùng trên thân liền không hiểu nhiều một vệt đen, sau đó, tải, xì kéo, tiếng vang bên trong. Tất cả thánh giáp trùng toàn bộ bị hết thảy hai đoạn. Kokuho Tengen Mio versus tử thần hóa thân. Đây là thần linh hóa thân cùng thần linh hóa thân chiến đấu. Đến tận đây, sa mạc tử thần hóa thân mới thoáng dừng lại bước chân. Vừa rồi, mặc dù lục thần bọn người gặp đại lượng công kích, nhưng loại công kích này cũng không phải là thần chi hóa thân chủ động phát khởi, mà là giống như nhân loại hành tẩu mang theo phong thanh. Lại có thể đối con kiến hủy diệt đả kích, là thần chi hóa thân giáng lâm đại địa phía trên tự động đưa tới tai nạn. Hiện tại, hắn rốt cục dừng lại, là cảm giác được cùng hắn ngang nhau vị cách tồn tại người xuất hiện. Ta có thể thắng lợi, cảm thụ được Kokuho Tengen Mio gia trì. Lục thần đột nhiên cắn răng một cái, cũng vung lên vũ khí trong tay, hướng phía trước hoạch xuất ra một đạo nóng bỏng hắc tuyến. Hắc tuyến cao lớn 500 mét, giống như sơn phong phóng tới phương xa. Mặc dù tại tử thần trong lĩnh vực, nóng bỏng hắc tuyến cũng tại không ngừng khô cạn, nhưng bởi vì thể tích khổng lồ, dù là thể tích thu nhỏ, vẫn có cắt chém hết thảy thanh thế. Mà Kokuho Tengen Mio phát khởi công kích, cuối cùng để sa mạc tử thần chủ động giơ tay lên. Theo hắn hai tay hướng lên trên có chút nâng lên, lặng im tại đại địa phía trên sa mạc đột nhiên rung động lên. Sau đó, giống như kỳ nước lên đến, sa mạc đang điên cuồng đi lên tăng vọt, ao ao, rất nhanh, sa mạc liền lên thăng đến 100 mét chi cao, giống như một đạo hải triều hướng phía lục thần bọn người che xuống tới. Oanh long, sa mạc đầu tiên là cùng hắc tuyến đụng nhau, cắt chém hết thảy hắc tuyến xuyên thấu hơn một trượng, nhưng ở hết sạch sức lực tình huống dưới, vẫn là bị sa mạc triệt để thôn phệ. Nhưng thôn phệ hắc tuyến về sau, sa mạc cũng không có dừng lại bước chân, mà là tiếp tục dâng lên, thẳng đến lên tới 300 mét chi cao. Sau đó, che khuất bầu trời sa mạc phong bạo hướng phía lục thần đám người phương hướng vọt tới. Thậm chí, đang điên cuồng phun trào quá trình bên trong, còn có một đạo mặt người tại sa mạc trung ương thành hình, cũng mở ra miệng rộng nuốt hướng lục thần bọn người. Ai Cập tế tự Imhotep, che khuất bầu trời sa mạc, để lục thần không khỏi nhớ tới vị kia kinh khủng Pharaoh tế tự. Bất quá, bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, mắt thấy sa mạc chiều dâng muốn đến, lục thần cũng không dám lãnh đạm, trong tay trường kiếm vung lên, một đạo kịch liệt cuồng phong từ lục thần trong tay bộc phát. Tường gió, dựa vào chăn chối đối với phong lực gia trì, lục thần vung ra một kiếm biến thành dũng động cuồng phong, đem đánh thẳng tới sa mạc gương mặt khổng lồ triệt để chặn. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là tạm thời, phun trào cuồng phong mặc dù có thể ngăn cản bão cát, lại không cách nào tiêu diệt, mà lục thần nhìn phía xa thần chi hóa thân cũng có chút do dự. Hắn nghĩ dựa vào Kokuho Tengen Mio triệu hồi ra địa ngục chi kiếm, hoặc là dùng xuyên thấu la sát chi bất diệt triệt để nghiền chết trước người tử thần, lại sợ tử thần có tránh né cùng sau khi chết lần nữa phục sinh năng lực. Mặc dù có Avalon, nhưng Kokuho Tengen Mio gia trì hoàng kim kỹ năng tiêu hao quá lớn. Ta chỉ có một kích chi lực. Tiêu hao vấn đề để lục thần do dự, một khi một kích không trúng, sau đó tình huống liền thật nguy hiểm. Chỉ là, nhìn xem điên cuồng phun trào bão cát, cùng nghĩ đến phổ thông năng lực căn bản vô dụng, lục thần cắn răng một cái vẫn là thả ra đại chiêu. Để la sát vương khuất phục bất diệt chi nhận, liền dùng nhữ chi thân hào hào trải nghiệm đi. Tại lục thần trong tiếng giống giận dữ, Kokuho Tengen Mio một tay giơ cao Liệp Long kiếm, để phi tốc xoay tròn. Ông, cực tốc xoay tròn, Liệp Long kiếm lúc này hóa thành một đạo xích hồng mặt trời. Lục thần toàn thân cùng chung quanh tự nhiên linh khí đều bị kia xoay tròn mặt trời hút vào trong đó. Rất nhanh, một cái khổng lồ chừng 800 mét màu đỏ mặt trời mâm tròn liền xuất hiện ở Kokuho Tengen Mio. Trong tay, một tay trực chỉ sa mạc tử thần thần chi hóa thân. Kokuho Tengen Mio khác một cái tay thì mạnh mẽ dùng sức, để mặt trời mâm tròn hóa thành lưu quang, đánh phía thần chi hóa thân, xuyên thấu La Sát chi bất diệt. Brahmaster, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.